Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 65, suy ngẫm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Diệu không trả lời câu hỏi của Hạ Thanh Tiêu, mà chỉ hỏi lại, có phải ngài đi về phương Nam? Nếu không phải Tần Diệu đã hai lần dùng danh nghĩa thuật tướng để nhắc nhở trước, mà cả hai lần đều thành sự thật, Hạ Thanh Tiêu chắc hẳn sẽ đoán rằng nàng đã điều tra hắn. Nhưng lúc này, hắn chỉ còn lại kinh ngạc trước thuật tướng cao siêu của thiếu nữ trước mặt. Chẳng phải là quá thần kỳ sao? Đúng vậy, ta đã đi công vụ đến phương Nam một chuyến. Cụ thể là nơi nào, ngài có thể nói không? Hạ Thanh Tiêu nở một nụ cười có chút áy náy. Việc này không tiện tiết lộ. Tần Diệu nhếch môi cười nhẹ, tiếp tục dùng thuật tướng làm cái cớ. Không tiện thì thôi vậy. Lần đi công vụ đó của Hạ Đại Nhân, chắc hẳn đã gặp phải huyết quang chứ? Ánh mắt Hạ Thanh Tiêu thoáng hiện lên tia sắc bén, nhưng không đáp lại. Tần Diệu lặng lẽ siết C, H, A, T nắm tay, hiểu câu trả lời qua sự im lặng của hắn, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản. Ta chỉ muốn nhắc nhở Hạ Đại Nhân, chuyến đi phương Nam lần đó có thể sẽ mang đến tai họa về sau. Hạ Đại Nhân cần phải cẩn trọng, đa tạ Khấu tiểu thư nhắc nhở, ta sẽ lưu ý, trong mắt Hạ Thanh Tiêu lại thoáng qua một nụ cười. Tần Diệu càng khẳng định rằng vừa rồi nàng đã khơi trúng chuyện mà Hạ Thanh Tiêu không muốn nhắc đến. Công vụ. Chuyện bí mật, chuyến đi phương Nam vào tháng 4, tất cả những gì nàng hỏi ra quả thực không có chút may mắn nào. Tần Diệu cười tự giễu, trước khi quay lưng, không khỏi buột miệng hỏi. Có phải là Uyển Dương không? Mắt Hạ Thanh Tiêu lập tức giãn ra, gương mặt lúc nào cũng bình tĩnh, bỗng chốc đầy vẻ kinh ngạc. Đúng là Uyển Dương, tia hy vọng mong manh trong lòng Tần Diệu tan thành mây khói, tâm can chỉ còn lại sự tịch mịch. Nàng quay người. Bước đi chậm rãi nhưng kiên định, cảm nhận được một ánh mắt dõi theo từ phía sau. Nàng biết, câu hỏi cuối cùng ấy sẽ khiến Hạ Thanh Tiêu bất ngờ, thậm chí nảy sinh nghi ngờ. Nhưng điều đó thì có gì quan trọng? Thù g, y, ế, tê mẹ, không thì không trả, nàng quyết không thể tìm nhầm người. Và dù Hạ Đại Nhân có điều tra cẩn thận đến mấy, thì trong mắt người đời, nàng vẫn chỉ là biểu tiểu thư Khấu Thanh Thanh của Phủ Thiếu Khanh. Hạ Thanh Tiêu nhìn theo bóng Tần Diệu rời đi, trong lòng không ngừng gợn sóng. Thuật tướng số thực sự có thể chuẩn xác đến mức này sao? Một tiểu thư mồ côi, sống nương tựa người khác như Khấu tiểu thư, làm sao lại có thể tinh thông thuật tướng đến vậy? Nếu như lần đó chậu hoa rơi xuống còn có thể là do sắp đặt, thì hôm qua, khi viên quan bị bắt bất ngờ rút D, A, O từ trong tay áo tấn công hắn, tuyệt đối không thể nằm trong sự kiểm soát của Khấu tiểu thư. Dù thấy khó tin đến đâu, Hạ Thanh Tiêu cũng đành phải chấp nhận sự thật rằng Khấu tiểu thư là một kỳ tài về thuật tướng số. Nghĩ lại lời nhắc nhở của nàng, Hạ Thanh Tiêu bất giác nở một nụ cười. Tần Diệu không quay về Đông Viện ngay mà hồi tưởng lại từng chi tiết, lặng bước trên con phố khi trời dần tối. Đường phố người qua lại tấp nập, cờ xí bay phấp phới, hương rượu, hương trà hòa quyện vào tiếng người, tạo nên bầu không khí nhộn nhịp của kinh thành. Tần Diệu đi ngang qua từng trà lâu, tửu lâu. Trong cảnh tượng kia, Hạ Thanh Tiêu ngồi trong một căn phòng thanh nhã, nhưng không nhìn ra đó là trà lâu nào. Từ cửa sổ của căn phòng nhìn ra ngoài, có thể thấy lá cờ xanh của một quán mang tên Duyện Lai Tửu Lâu, nàng dừng lại hỏi một nam tử trung niên có vẻ là khách uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thúc, xin hỏi ngài có biết Duyện Lai Tửu Lâu ở đâu không? Duyện Lai Tửu Lâu. Người nam tử trung niên nhìn Tần Diệu với ánh mắt có chút kỳ lạ. Tiểu cô nương hỏi Duyệt Lai nào? Ở Kinh Thành, ta biết có đến 3 tiệm mang tên Duyệt Lai. Tần Diệu lịch sự nói, ta chỉ biết tên là Duyệt Lai Tửu Lâu, không rõ là tiệm nào. Đại thúc có thể cho ta biết vị trí của 3 tiệm ấy được không? Gần đây có một tiệm, còn một tiệm khác ở phía Nam Thành. Nghe người nam tử nói xong, Tần Diệu hành lễ, đa tạ đại thúc đã chỉ dẫn. Thấy nàng định rời đi, người nam tử trung niên không khỏi nhắc nhở. Trời sắp tối rồi, tiểu cô nương tốt nhất đừng đi lung tung một mình. Tần Diệu lại cảm tạ, rồi hướng về phía Duyệt Lai Tửu Lâu gần nhất mà đi. Dưới bức tường cách đó không xa, hai tên du côn liếc nhau đầy thích thú. Nhà đầu kia hình như chỉ có một mình, gan cũng lớn đấy, một thân một mình lại dám nói chuyện với người lạ. Gan lớn thì tốt chứ sao? Chứ người nhát gan thì chỉ ở nhà, sao lại để chúng ta gặp được? Nào, làm việc thôi, trẻ trung, xinh đẹp, Hai đặc điểm này chỉ cần một cũng đủ để bọn vô lại sinh lòng xấu xa, huống hồ nàng đều có cả hai. Tân Diệu cảm nhận có người theo dõi, nhưng không dừng bước. Dạng người như mấy tên du côn này nàng gặp không ít trong những lần một thân một mình rong ruổi, bản lĩnh không có gì nhiều nhưng lòng dạ lại hiểm ác. Thường thì nàng chỉ đánh cho ngất rồi ném đến cổng nha môn. Giờ đây nàng không có tâm trạng dây dưa với hạng người này, bèn đi theo con đường đông người qua lại, không cho chúng có cơ hội ra tay. Cuối cùng Duyệt Lai Tửu Lâu đã hiện ra trước mặt, Tân Diệu quay đầu nhìn quán rượu đối diện, chỉ thấy một hiệu cầm đồ. Không phải là nơi này, Tân Diệu cũng không nghĩ rằng sẽ tìm thấy ngay lập tức, khẽ thở dài rồi lại hướng về Duyệt Lai Tửu Lâu kế tiếp. Vừa rẽ khỏi phố chính, con đường trước mặt bỗng trở nên vắng vẻ, tiếng bước chân phía sau cũng gần hơn. Tân Diệu khẽ nhíu mày, chưa kịp quay lại đã nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, Hạ Thanh Tiêu mặt không chút biểu cảm ra lệnh cho thuộc hạ. Mang hai tên côn đồ này giao cho binh mã ti. Vâng, hai tên du côn bị cầm y vệ áp giải đi, Hạ Thanh Tiêu bước nhanh về phía Tân Diệu. Khấu tiểu thư sao lại chỉ có một mình? Không sao, ta chỉ đi dạo một chút, còn hai người kia thì, ta vừa thấy hai kẻ đó có vẻ khả nghi, bám theo khấu tiểu thư từ phía sau, chắc chắn là hạng xấu xa. Trời đã tối, khấu tiểu thư đi một mình không an toàn, để ta đưa tiểu thư về thư quán. Lời từ chối vừa định thốt ra lại bị Tân Diệu kìm lại. Vậy làm phiền Hạ đại nhân rồi. Không sao, ta cũng không có việc gì. Hạ Thanh Tiêu cất bước về hướng thư quán, cố ý đi chậm lại. Đèn đóm đã sáng lên khắp nơi, ánh đèn của muôn nhà hòa cùng ánh sao trên bầu trời. Kinh thành lúc chập tối vẫn rộn ràng sức sống. Không còn vẻ tất bật của ban ngày mà là sự thư thái, nhẹ nhàng. Tân Diệu lặng lẽ bước đi, liếc nhìn nam tử bên cạnh. Có lẽ ở kinh thành không chỉ có ba tiệm Duyệt Lai mà nàng vừa hỏi. Liệu Hạ Thanh Tiêu đã đến tiệm nào? Hạ Thanh Tiêu hơi động mày. Khấu tiểu thư dường như đang nhìn hắn, chẳng lẽ có điều gì không ổn? Tình cảnh này khiến hắn bất giác cảm thấy không thoải mái, bèn làm ra vẻ không hay biết gì mà tiếp tục đi thẳng về phía trước. Hai người lặng lẽ bước đi cho đến khi tới cửa bên của thư quán Thanh Tùng. Hạ Thanh Tiêu dừng lại. Khấu tiểu thư vào nhanh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này nếu ra ngoài, tốt nhất nên mang theo nha hoàn hoặc hộ vệ. Ta biết rồi, đa tạ Hạ đại nhân đưa tiễn, ngài cũng nên sớm về nghỉ ngơi. Tân Diệu khẽ khom người, bước vào đông viện mà không ngoảnh lại. Hạ Thanh Tiêu đứng tại chỗ, suy nghĩ miên man. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng dường như khấu tiểu thư có gì đó khác lạ với hắn. Tuy vẫn giữ vẻ khách khí, nhưng thỉnh thoảng lại toát lên vẻ lãnh đạm. Không phải là không thể lạnh lùng, nhưng sự thay đổi này không phải vô duyên vô cớ. Chẳng lẽ nàng khó chịu vì hắn thường xuyên đến thư quán chỉ để xem sách mà không mua? Hạ Thanh Tiêu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng chỉ nghĩ đến khả năng này. Sáng hôm sau, Tân Diệu vừa định ra ngoài thì gặp Lưu Chu có vẻ bàng hoàng. Đồng gia, có chuyện kỳ lạ muốn nói với người, Hạ đại nhân đã mua hết những cuốn du ký ấy rồi. Cách chương.